Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, nói hai câu dễ nghe tới nghe một chút. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, ta không quay về, Đường Nặc nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lắc đầu nói ra, mẫu thân đã không có ở đây, kia cái địa phương với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Cam Cốc Vũ mỉm cười gật đầu. Kỳ thật ta cũng nghĩ khuyên ngươi tạm thời không cân nhắc trở về. Đến một lần tại Ma Pháp Sư Học Viện tu tập đối với ngươi mà nói rất có ích lợi. Thứ hai bây giờ Đường Kiệt tọa trấn Viêm Hoa gia tộc. Ngươi lần này đi cũng không biết muốn dẫn ra nhiều ít sự cố. Ta còn phải đi vitamin bắt đầu làm. Việc, Đường Nặc cười, Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức khoát khoát tay. Kia bất quá là lừa gạt Đường Kiệt lý do thôi. Người đừng coi là thật. Ta nhưng chưa hề nói cười. Đường Nặc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vũ ca trước ngươi không phải nói. Vitamin nhân viên là muốn quản cơm nước sao? Người nhìn ta cũng không có khả năng một mực ăn không điện hạ. Cũng nên tay làm hàm nhai mới được. Cam Cốc Vũ tự nhiên biết cái này bất quá là Đường Nặc lý do. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này cảm tạ mình mà thôi. Kết quả Lô Tạp Tư cũng ở một bên ồn ào nói. Tốt tốt như thế cái biện pháp tốt Tiểu Nặc Nặc đi theo Tiểu Cốc Vũ khẳng định không có vấn đề. Kia Tiểu Cốc Vũ ta coi như đem Tiểu Nặc Nặc giao cho ngươi nha. Hai người các ngươi muốn hay không cứ như vậy thương định a? Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Dưới mắt còn có một vấn đề liền là tuyển khóa kỳ đã qua Tiểu Nặc Nặc không có hỏa hệ ma pháp tinh. Thông chương trình học học không đến hỏa hệ chú ngữ làm sao bây giờ? Lô Tạp Tư tư duy lập tức liền nhảy đến một cái khác chủ đề bên trên. Hỏa cầu thuật cùng kháng cự hỏa hoàn trực tiếp để xú bà nương đem chú ngữ giao ra là được rồi. Cam Cốc Vũ nói. Về phần càng cao giai ma pháp, thực sự không được liền sang năm lại học là được. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta còn là nghĩ chủ tu băng hệ ma pháp. Hỏa hệ, liền tùy ý đi. Cam Cốc Vũ trong lòng biết Đường Nặc bởi vì Viêm Hoa gia tộc quan hệ. Đối với hỏa hệ ma pháp có chút giận cá chém thớt. Lập tức cũng không nói phá. Trực tiếp bỏ qua cái đề tài này. Hôm sau, như ngươi loại này lại là cái gì a? Phái tướng Cam Cốc Vũ giao cho nàng hạt giống vung tiến bờ ruộng. Hỏi, cái này a, ta đoán ngươi nhất định thích. Cam Cốc Vũ thần bí cười một tiếng. Hắn từ bên kia một đường vung trồng qua đến. Hai người cuối cùng tại đồng ruộng hội hợp. Phái nghe nói như thế. Một mặt mong đợi hỏi. Lại là món gì ăn ngon? Cam Cốc Vũ nâng người lên cho nàng một cái đại bạch mắt. Liền biết ăn. Người liền không thể càng có tư tưởng có giác ngộ có phẩm vị một chút. Chúng ta muốn yêu nhã. Hiểu. Úc. Phái nâng lên quay hàm. Thấp giọng nói lẩm bẩm, không phải nói là ta thích đồ vật nha. Ta hướng tự nhiên chi mẫu thể. Cái này đồ vật ngươi khẳng định thích. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Tiến đến phái bên tai nhẹ giọng nói. Bởi vì nó có thể mỹ dung nha. Thật, phái trong mắt lập tức tinh quang đại phóng. Lừa ngươi làm gì? Cam Cốc Vũ hừ hừ cười một tiếng. Trêu chọc nói. Nếu mà muốn. Nói hai câu dễ nghe tới nghe một chút. Hắc hắc, đừng nghĩ hống ta. Phái sớm đã bị Cam Cốc Vũ cho chơi tinh. Thẻ lưỡi cười nói, ngươi cái này còn không có chồng ra đến đâu. Ta phải trước nhìn một cái là cái gì? Suy nghĩ thêm muốn hay không nói lời bịa đặt. Cái gì gọi là nói lời bịa đặt? Ngươi cái này hùng hài tử. Cam Cốc Vũ đưa tay liền cho nàng một cái bạo lật. Sai khiến nói, nhanh. Tưới nước đi, phái hướng hắn thè lưỡi, lúc này mới ngoan ngoãn địa cho đồng ruộng tưới nước đi. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ cũng không quên tại đồng ruộng lại bổ sung một chút phân bón lót. Lần này hắn tuyển dụng phân bón lót chủ yếu bổ sung không phải đạm lân giáp, mà là tương đối hiếm thấy silic chất vôi phân bón lót. Vạn sự sẵn sàng về sau, Cam Cốc Vũ móc ra một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục. Hào khí vạn trượng mà đem kích hoạt, V. Kép lần trước hắn dùng tiếng Trung mật điện hình thức cho đại tế ti gửi phong thư trở về. Không bao lâu liền nhận được tự nhiên chi lâm về gửi bao khỏa. Dòng dã một bó lớn vạn vật sinh trưởng cùng các loại tự nhiên hệ cao giai ma pháp quyển trục. Cam Cốc Vũ cẩn thận nhìn qua, phát hiện những này vạn vật sinh trưởng quyển trục cấp bậc đều không thấp. Xem ra đại tế ti là đem tốt nhất kia bộ phận toàn cho mình gửi tới. Tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới, đồng ruộng cấp tốc toát ra từng nhóm lục mầm. Ngay sau đó liền trưởng thành một mảnh rậm rạp tiểu lùm cây. Tiểu bụi cây lá cây hiện lên đầu hình. Phía trên trưởng có một ít lông tơ. Rất nhanh ở giữa liền rút ra từng cây thật dài cuống hoa. Đỉnh 1/3 trưởng phòng lấy qua tấc hoa hình tua. Rất nhanh, hoa tự bên trên đóa đóa màu xanh tím Hana dần dần nở rộ. Một cỗ mang theo gỗ vị ngọt thanh đạm hương khí chậm rãi tràn ngập ra. Phái phái nhìn bên cạnh những này màu xanh tím Hana. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Hoa này thật xinh đẹp. Thơm quá. Nhưng Cam Cốc Vũ cũng không có vào lúc này dừng lại vạn vật sinh trưởng. Mà là tiếp tục duy trì lấy ma pháp. Trong ruộng từng nhóm mỹ lệ đóa hoa bắt đầu khô héo. Bụi cây cũng theo đó khô bại tiến vào mùa đông trạng thái. Phái phái thấy thế, trong mắt lập tức tràn đầy tiếc nuối. Không khỏi có chút oán giận nói. Uy, ngươi làm trò gì a? Cam Cốc Vũ nhếch miệng mỉm cười. Không để ý tới là nàng. Tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng những này tiểu bụi cây lần nữa bắt đầu rút ra lá mới cùng hoa tuệ. Lần này, trong bụi cỏ hoa tuệ nhiều hơn không ít. Đợi cho chúng nó tranh nhau nở rộ lúc. Toàn bộ đồng ruộng đều biến thành một vùng biển hoa. Cho đến lúc này, Cam Cốc Vũ mới rốt cục đình chỉ vạn vật sinh trưởng. Phái phái cái này mới minh bạch trước đó hiểu lầm Cam Cốc Vũ. Không khỏi âm thầm thè lưỡi. Nàng đứng tại mảnh này u lam trong biển hoa. Một mặt mê say, tự nhiên chi mẫu ở trên. Cái này quá đẹp, thật là thơm. Thích à, Cam Cốc Vũ cười ha ha. Phái phái kích động đến khuôn mặt đều có chút ửng đỏ. Cái này kêu cái gì hoa? Huân y thảo, Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Huân y thảo, xông quần áo, phái phái xách từ bản thân cổ áo nhẹ ngửi một phen. Ánh mắt lấp lóe, cỗ này hương khí thật tốt nghe. Cam Cốc Vũ cười nói. Huân y thảo hương hoa mùi thơm ngào ngạt bền bỉ, dùng để chế hương bao 10 phần không tệ. Phái phái liếm môi một cái. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối màu lam tiểu thạch đầu đưa cho Cam Cốc Vũ. Mau mau, giúp ta lưu thêm một chút cùng huân y thảo hình ảnh. Cam Cốc Vũ nhìn lên, nguyên lai phái phái đưa cho hắn là một cái thủy ánh thạch. Đây là một loại lấy thủy hệ ma tinh làm chủ yếu vật liệu chế tác ma pháp đạo cụ. Công năng mà tự nhiên là cùng máy ảnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nguyên liệu phẩm chất càng tốt. Chế tác ra công tay nghề càng cao siêu hơn. Làm ra thủy ánh thạch liền có thể tồn trữ càng nhiều hình ảnh. Hắn cười kích hoạt lên thủy ánh thạch. Vì rong chơi tại huân y thảo trong biển hoa phái phái ngay cả đập mấy chương chiếu. Phái phái lập tức chạy tới nhìn hình ảnh hiệu quả. Kết quả trực tiếp bị hình ảnh bên trong hình tượng đẹp đến mức không muốn không muốn. Hô hấp đều dồn dập nửa phần. Ấp úng nửa ngày đều không thể nói ra một câu đầy đủ. Bất quá Cam Cốc Vũ tại quan sát một trận phái phái quần áo thủy thủ về sau. Lại linh cơ khẽ động. Nói ra, cái hiệu quả này hẳn là còn không phải tốt nhất. Ngươi chờ một chút, ca cho ngươi thêm doang duông địa thêm điểm đặc hiệu. Đặc hiệu, làm sao thêm? Phái phái ôm Cam Cốc Vũ cánh tay vội hỏi. Tới trước hai câu dễ nghe. Cam Cốc Vũ dương dương đắc ý ra điều kiện. Nhà ta tiểu Cốc Vũ cao lớn thẳng tắp. Phái phái không chút do dự bán phá giá tiết tháo. Ách, ta thế nào cảm thấy ngươi tại hình dung cây bào đồng cây? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ vu dù thư hữu khen thưởng. Cùng, thu, L dạ ảnh thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.